Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 957, bi kịch im. Từ đụng vào pho tượng một sát na, John liền nhận ra được tình huống có biến. Ở tại bọn hắn đem thần linh lực lượng thôn phệ tiến thân thể lực đồng thời, cũng có lực lượng nào đó đem bọn họ ngược lại hấp thụ ở bên trên. Một chén bốc hơi nóng nước sôi, người không xác định cái chén vách ngoài nóng không nóng tình huống. Không đến cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm. Đầu tiên là chỉ dạ dày, sau đó tay chỉ, lại là bàn tay. Về điểm này, John cùng không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp bưng chén lên nốc ừng ực im hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức phát hiện biến cố, mà không giống im, chờ đến phát hiện thời điểm đã không cách nào thoát thân. Nhìn thấy John động tác, sống lại pho tượng hai mắt bắn ra thần quang, vô liêm sỉ, John cướp đi hắn nhiều như vậy sức mạnh, hắn chỉ có điều muốn về im trong cơ thể thần linh bản nguyên. Như vậy đều không đồng ý, quả thực khinh người quá đáng. Có điều rất nhanh, chú ý tới xung quanh tàn tạ cảnh tượng, pho tượng nhíu nhíu mày, nàng dĩ nhiên thất bại. Cầm sức mạnh của ta nhưng liền đưa tới yếu nhất tà thần đều đối phó không được. Thành sự không đủ bại sự có thừa. Quỷ dị lầm bầm lầu bầu nhường John không khỏi đồng tình mà liếc nhìn trên đất thực vật hài cốt. Thông qua câu nói này có thể rất dễ dàng suy đoán ra một cái tàn nhẫn chân tướng. Chẳng trách pho tượng có loại kia quỷ dị sức mạnh, bởi vì này rõ ràng là đối phương bày xuống một cái bẫy. Đối phương cố ý hấp dẫn đến rồi im cái này mưu đoạt thế giới tà ác thần linh. Sau đó đưa đến thần miếu, cung pho tượng hấp thu. Dù sao, đây là một vị chỉ dựa vào nàng điều động đi ra ngoài bộ phận sức mạnh, liền có thể áp chế 800 năm trước đỉnh cao thời kỳ im tồn tại. 800 năm đến 900 năm trước im xâm lấn không phải bất ngờ, mà là một cái bị người có xin xô khống tất nhiên. Kế hoạch vốn là như vậy không sai, nhưng mà sự tình ở người làm. Hãy cùng John đã nói như thế, chưa từng có cái gì chân chính kế hoạch hoàn mỹ. 800 năm trước 20 vương tộc phản loạn là ngoài dự liệu của bọn họ. Có điều, ngươi là ai? Pho tượng chậm rãi quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, ngươi cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm. Đối với này, John Uso cười, 800 năm sau, chính mình đến đồng dạng ngoài dự liệu của bọn họ. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua, ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Đương nhiên không được. Pho tượng bỗng nhiên mở mắt, uy nghiêm hơi thở ngột ngạt bao vây lấy thần miếu. Nếu là ngươi vừa nãy đem hắn giao cho ta, ta cũng không muốn nhiều cùng ngươi là địch. Ngươi tự nhiên có thể rời đi, nhưng hiện tại, nếu ngươi có thể thôn phệ đạt được trong cơ thể hắn thần lực. Như vậy nói vậy, bên trong cơ thể ngươi cũng nắm giữ đồng dạng sức mạnh. Lời đến cuối cùng, đối phương trên mặt nghiêm túc đột nhiên biến mất, còn lại chỉ có tham lam. Trên thực tế, đây mới là đối phương bộ mặt thật, nếu như hắn thật cùng nhìn qua như thế, giảng đạo lý, lại làm sao có khả năng bày xuống này từng bước xâm chiếm đồng loại cạm bẫy. Người ăn người chuyện như vậy phát sinh ở cổ đại binh hoang mã loạn năm mất mùa làm người tiếc hận, bi thống, nhưng phát sinh ở xã hội hiện đại cũng chỉ còn sót lại thuần túy làm người nghe kinh hãi. Hoành, dứt tiếng, cũng không thấy đối phương làm cái gì. John trong tầm mắt hắn trực tiếp biến mất, như là hình vẽ bị đánh tránh, cho tới ở nối liền trong hình, lên một chánh hắn như cũ ở vào bên trong tòa thần miếu. Dưới một chánh liền tới đến trước người mình, phốp, khụ khụ, một quyền đòn nghiêm trọng bụng, nhường John một cái hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ bọt máu phun ra ngoài. Nhưng đối phương tựa hồ như cũ không hài lòng, nhắm mắt trầm ngâm, quả thế, ngươi cũng là một cái mưu đoạt thần linh lực lượng lớn nghịch. Dứt lời, pho tượng ở trong chớp mắt hoàn thành xoay người nhấc chân động tác. Chân sau cùng không chút lưu tình chụp giết hướng về Giòn huyệt thái dương. Thương thiên chi nhãn, bỗng nhiên, Giòn hai mắt xanh thảm một mảnh, nương theo tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình hiện lên. Pho tượng động tác không khỏi chậm một nhịp, nhưng rất nhanh, trong hư không từng đạo bé nhỏ hồ quang điện bị đánh nát. Tốc độ một lần nữa bạo phát, có điều như vậy khoảng cách cũng đầy đủ. Bạch, Giòn tức thì cúi người, nhường công kích từ trên ót xẹt qua. Đồng, kịch liệt nổ vang vang vọng ở bên tai. Một đoàn kính đen xuất hiện ở một người độ cao. Công kích rất nhanh, nhưng không đủ để đánh nát không gian. Thần lực cùng Busosoku Haki như thế, có thể tăng cường lực công kích, mới làm cho đối phương chỉ cần dựa vào thể thuật công kích liền đánh nát không gian. Này một cước nếu là rơi vào thực nơi, Giòn đầu 100% sẽ trực tiếp nổ thành dưa hấu nhương. Có điều thần lực không chỉ có thể cường hóa thể thuật công kích, còn có thể cường hóa cái khác công kích. Hoành, bốc hơi mà lên hắc diễm trong nháy mắt lôi long phương thiên kích bao trùm. Cái kia có chứa cái khác màu sắc chớp giật trực tiếp bị nhuộm dần, hóa thành thuần đen. Pho tượng thấy này ánh mắt nghiêm nghị, về phía sau tiểu nhảy né tránh. Oanh, nặng kích hạ xuống, kịch liệt nổ tung trực tiếp đem lơ lửng giữa trời đảo nhỏ xé rách thành hai đoạn. Cái kia dù cho là trước đây ở Giòn im hai người giao chiến dư âm bên trong cũng không gặp bao nhiêu. Tổn hại hòn đảo lấy thần miếu làm trung tâm, nứt ra một chỗ hố to. Giờ khắc này Giòn mới rõ ràng tại sao. Nhìn kỹ lại, ngoại trừ tầng ngoài bọc bộ phận bùn đất, này một cả hòn đảo nhỏ, thình lình tất cả đều là hải lâu thạch. Nếu không có hắn thôn phệ im một nửa sức mạnh cộng thêm pho tượng bộ phận thần lực, chỉ dựa vào trong cơ thể không có tiêu hóa sạch sẽ năng lượng, vẫn đúng là khó nó không có cách nào. Nhưng lúc này, pho tượng lăng không đạp bước, lần thứ hai đánh tránh bình thường chớp mắt tới gần. Nguồn sức mạnh này không thuộc về ngươi, phàm nhân, bằng vào ta thạch cơ tên, ta ngươi thiên phạt. Pho tượng, không, thạch cơ uy nghiêm tiến lên, hai tay các, mỗi cái, nâng dơ một đoàn bơi lội nước biển, nâng khép ở trước ngực. Hải dương cơn giận, xèo, thở phì phò, theo thạch cơ hai tay đẩy trường. Lít nhà lít nhít nước đạn ở trong quá trình bay cấp tốc áp xúc nắm chặt, hình thành từng viên một óng ánh long lanh hải tinh thạch, như là súng máy hạng nặng giống như vậy, đem Giòn bao phủ. Nếu như đúng là súng máy hạng nặng, Giòn ngược lại không thèm để ý. Đừng nói đã hòa vào bản năng nguyên tố hóa thân thể, lấy hắn bây giờ Haki cường độ, thuần túy vật lý tính thương tổn có thể hay không đánh phá phòng ngự đều là một vấn đề. Nhưng vấn đề đây là hải tinh thạch, đồng thời mặt trên bọc có thể nói khủng bố thần lực, tương đương với lấy súng máy hạng nặng tần suất phóng ra tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Giòn khóe mắt hơi co rúm, tự báo khả nghi họ tên pho tượng sử dụng như vậy nhìn quen mắt chiêu thức. Máng điểm quá nhiều nhất thời không tìm được từ đâu phun lên. Có điều thân thể động tác cũng không chậm, đối phương dù sao cũng là dựa vào bộ phận sức mạnh liền có thể ở 800 năm trước áp chế đỉnh cao im tồn tại. Giòn không dám có một chút bất cẩn, từ hắn tiến công tốc độ liền có thể thấy, dù cho vừa thức tỉnh, đồng thời chỉ thôn phệ nửa đoạn im thần linh bản nguyên, thực lực của hắn cũng không phải 7 viên trái cây trạng thái im có thể so với. Thêm vào không thể mỗi một viên trái cây đều bị khai phá đến như quả chấn động phiêu phiêu trái cây trình độ, thạch cơ toàn thắng thực lực, hay là đến nhường im thật sự thành công mưu đoạt thế giới này, đem hết thảy trái ác quỷ thu hồi sau đó, mới có năng lực cùng vị này thạch cơ chống đỡ được. Hắn không phải loại kia đối mặt mạnh mẽ beast cần dựa vào trí tuệ cùng dũng khí săn bắn tay thợ săn, càng như là mèo vờn chuột, ung dung thoải mái trêu chọc săn giết. Rầm rầm rầm, lít nhà lít nhít nổ tung ở giữa không trung hiện lên. Thời gian đã tới buổi tối, nhưng Đông Hải vị trí bán cầu bị trận này kịch liệt nổ tung chiếu lên trong suốt. Hắc Lôi Kỳ Lân, bỗng nhiên, một đầu hình thể cực kỳ to lớn hùng tráng cự thú xuất hiện ở trên bầu trời. Đang nổ ánh lửa chiếu rọi bên trong, đen nhánh kia vảy giáp trông rất sống động, trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng. Từ điềm lành thú hóa thành hung thú Kỳ Lân nộ bào một tiếng. Cắn xé mà lên, hoành, hoành, Thạch Cơ hai mắt hơi ngưng, dừng lại công kích, tay trái tay phải liên tục vung đánh, đem Hắc Lôi đánh nổ tung. Nhưng vào lúc này, Giòn đột ngột hiện thân ở phía sau hắn. Xì, trên người lưu lại nổ tung lưu lại khủng bố màu đỏ tươi. Nhưng ánh mắt không có một chút biến hóa nào. Chiến ý vang dội. Chú ý tới Giòn trên người nhanh chóng khép lại thương thế. Thạch Cơ nhíu mày, thì ra là như vậy, vẫn là hư không thần, bất tử bất diệt sao? Giòn đồng dạng nhíu mày, ngươi có vẻ như cũng không có im khống chế trái ác quỷ năng lực. Này một kích hiểm hiểm lao qua đối phương vai, lưu lại một cái vết xước, nếu là đổi làm im, quả bóng tối dâng lên. Chớp mắt liền có thể khép lại, nhưng Thạch Cơ không có. Xuyên thấu qua hắn hơi nhíu lông mày Giòn xác định, không phải hắn không muốn hay hoặc là có âm mưu gì, mà là hắn không cái kia năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.